Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2666, tội gì tìm chết. Năm càng, Đường Đức nhìn xem Lâm Bạch, đối Đường Long nói ra, chỉ dựa vào một kiếm này, Lâm Bạch liền có tư cách trở thành cao cấp khách khanh. Đường Long đại ca, có thể không cần tại so hạ hạ đi đi. Đường Long khẽ gật đầu, giờ phút này. Hắn đang muốn mở miệng quát bảo ngưng lại luận võ. Có thể đây là, Đường Dương lại vượt lên trước một bước mở miệng nói ra. Mạc Kỳ An, ngươi chuyện gì xảy ra? Mạc Kỳ An nghe thấy Đường Dương ngôn từ băng lãnh bắt đầu, có chút bất mãn chi sắc, thuận tiện tức cười nói. Đường Dương công tử yên tâm, vừa rồi chẳng qua là ta nhất thời chủ quan mà thôi. Lần này, ta tất nhiên sẽ đem hai chân của hắn bẻ gãy. Đang khi nói chuyện, Mạc Kỳ An đứng lên lần nữa, trên thân phát ra cái kia một luồng mãnh liệt khí tức, càng một đầu ngủ say mãnh thú thức tỉnh một dạng. Lâm Bạch cau mày nhìn xem Mạc Kỳ An cùng Đường Dương, có chút không vui, chẳng lẽ vừa rồi chính mình một kiếm kia còn chưa đủ chứng minh thực lực của mình sao? Lâm Bạch tin tưởng, chỉ cần là ở chỗ này có đầu óc người cũng nhìn ra được. Lâm Bạch lấy từ nghịch cảnh thất trọng một kiếm đánh bay từ nghịch cảnh cửu trọng. Thực lực thế này, đầy đủ trở thành một vị cao cấp khách khanh. Mạc Kỳ An lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Tiểu tử, hôm nay ta nhất định phải đánh gãy hai chân của ngươi. Lão hủ tương lai thành tựu, liền khuyên tại ngươi cái này một đôi trên đùi rồi. Chịu chết đi, Mạc Kỳ An cắn răng nghiến lợi trừng mắt Lâm Bạch. Hắn mặc dù một bước hướng phía trước đạp vào, cuồng phong quét sạch, giờ phút này từ nghịch cảnh cửu trọng ngập trời lực lượng không lưu chỗ chống bạo phát đi ra. Năm ngón tay nắm chảo, xé hướng Lâm Bạch mà đi, lực lượng kinh khủng này, hoàn toàn không giống như là đang luận bàn, ngược lại giống như là một trận sinh tử vật lộn. Lâm Bạch một kiếm chém tới, cùng Mạc Kỳ An một kích đụng nhau, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Lâm Bạch bị Mạc Kỳ An một quyền đánh bay ra ngoài. Một luồng to lớn đại lực đánh trúng Lâm Bạch trên ngực, nhường Lâm Bạch phun ra một ngụm máu tươi. Thần sắc mất tinh thần, thân thể càng là lảo đảo chân sau vài trăm mét. Giờ phút này Lâm Bạch ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói, ngươi muốn giết ta? Mạc Kỳ An một quyền đánh lui Lâm Bạch, sát ý chính nồng, cười lạnh nói, hừ hừ, nếu là hôm nay ngươi không chết, lão phu như thế nào tại Đường Dương công tử trước mặt thu hoạch được coi trọng? Lão phu lại như thế nào mới có thể một bước lên mây? Cho nên, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tính ngươi số mệnh không tốt đi. Kiếp sau, không muốn tại gặp phải ta rồi. Mạc Kỳ An sắc mặt dữ tợn cười lạnh. Giờ phút này hắn một quyền lần nữa đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch từ dưới đất đứng lên, sắc mặt đặc biệt lạnh nhạt. Hiện tại hắn đã hoàn toàn xem hiểu Mạc Kỳ An chiêu số. Hắn đã không phải là tại cùng Lâm Bạch so tài, hắn là muốn giết Lâm Bạch. Lâm Bạch tay cầm yêu kiếm, lạnh lùng nhìn xem Mạc Kỳ An. Hắn nhìn thấy Mạc Kỳ An trên mặt nụ cười lạnh như băng. Chết! Mạc Kỳ An giết tới Lâm Bạch trước mặt, cường đại một quyền thẳng đến Lâm Bạch trên đỉnh đầu rơi xuống. Mà giờ khắc này, bên diễn võ trường duyên phía trên quan chiến Đường Dương trên mặt thì là lộ ra nụ cười vui vẻ. Hắn có vẻ như đã trông thấy Lâm Bạch bị một quyền này đánh trúng sau đó, đầu lâu như là như dưa hấu nổ tung tràng cảnh. Ngược lại Lâm Bạch, giờ phút này lạnh lùng nhìn xem Mạc Kỳ An. Tội gì tìm chết? Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, yêu kiếm giơ lên, ngập trời kiếm uy lan tràn ra. Tại Mạc Kỳ An một quyền này rơi xuống trong chớp mắt, một đạo ngập trời kiếm khí nổi giận chém mà ra. Cùng lúc đó, một luồng bá đạo kiếm uy quét ngang toàn bộ trong diễn võ trường. Trảm long bạt kiếm thuật. Một kiếm nổi giận chém, ngập trời kiếm uy tràn ngập xuống. Phốc phốc một kiếm này phía dưới, Mạc Kỳ An thân thể trực tiếp bay ngược mà ra. Máu tươi văng khắp nơi rơi tại diễn võ trường biên giới phía trên. Giữa sân thế cục, thay đổi trong nháy mắt. Nguyên bản Mạc Kỳ An thế như trẻ che một quyền muốn đánh chết Lâm Bạch, nhưng lại tại cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Bạch một kiếm nổi giận chém, lại ngược lại đem Mạc Kỳ An đánh thành trọng thương. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Mạc Kỳ An rơi tại diễn võ trường biên giới phía trên. Đúng lúc rơi vào đường dương trước mặt, từ Mạc Kỳ An trong miệng phun ra ngoài máu tươi, càng là vẩy vào đường dương trong tay hoa quả phía trên. Đường dương sắc mặt hoảng sợ nhìn xem đến ở trước mặt mình Mạc Kỳ An. Thần sắc lấy làm kinh ngạc, hoảng sợ nói, Mạc Kỳ An, mau dậy đi, đi cho ta đánh đoạn hai chân của hắn. Mạc Kỳ An nằm dạp trên mặt đất, lăn lộn sắc run lẩy bẩy. Vừa rồi Lâm Bạch một kiếm kia, cho hắn trước nay chưa có trùng kích. Mạc Kỳ An cũng là rất cảm thấy khuất nhục, cắn răng từ dưới đất bò dậy, gầm thét nói với Lâm Bạch, một cái chỉ là từ nghịch cảnh thất trọng sâu kiến, cũng dám làm tổn thương ta. Ta muốn giết ngươi. Đang khi nói chuyện, Mạc Kỳ An chuẩn bị phóng tới Lâm Bạch, mà đúng lúc này, từ sân đấu võ bên trong, Lâm Bạch mặt mũi tràn đầy lãnh khốc chi sắc vọt ra. Nguyên bản tức giận Mạc Kỳ An, tại nhìn thấy Lâm Bạch cái kia một đôi không chứa bất cứ tia cảm tình nào đồng tử chi sắc. Trong lòng sau cùng một tia đấu trí cũng bị Lâm Bạch ánh mắt nghiền nát rồi. Cái kia trong ánh mắt, tràn đầy băng lãnh vô tình. Mạc Kỳ An có một loại cảm giác, giờ phút này nếu là hắn không nhận thua mà nói, Lâm Bạch xông lại liền sẽ đem hắn đánh giết. Lúc này, Mạc Kỳ An tại nhìn thấy Lâm Bạch xông tới trong nháy mắt, lập tức quỳ trên mặt đất, kêu khóc nói ra, đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta biết sai rồi, ta biết sai rồi, chấm ngoặc kép, đừng có giết ta, Mạc Kỳ An kêu khóc nói ra, Đường Long giờ phút này hô, Lâm Bạch, đừng muốn giết người. Bá Lâm Bạch thân hình tại Mạc Kỳ An một bước bên ngoài ngừng lại. Mà liền tại Lâm Bạch dừng bước thời điểm, yêu kiếm đã tại Mạc Kỳ An cổ họng trước đó. Nếu không phải Đường Long kịp thời mở miệng, Lâm Bạch một kiếm này tất nhiên sẽ xuyên qua Mạc Kỳ An cổ họng. Đường Long trông thấy Lâm Bạch không có giết Mạc Kỳ An, thần sắc hơi chút hòa hoãn rất nhiều. Lâm Bạch giờ phút này nhìn về phía Mạc Kỳ An phía sau Đường Dương, lạnh lùng nói, Đường Dương công tử, xem ra ngươi người không được a, bằng không ngươi hạ xuống cùng ta qua hai chiêu. Đường Dương thần sắc hoảng sợ nhìn xem Lâm Bạch, hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm Bạch vậy mà cường đại như thế, có thể đem Mạc Kỳ An đánh bại. Bất quá Đường Dương rất nhanh liền khôi phục cái kia một phần ăn chơi thiếu gia thần sắc. Lạnh lùng nói, hừ hừ, ngươi tính là cái gì? Đáng giá bản công tử đánh với ngươi một trận. Được rồi, xem ở ngươi có thể đánh bại Mạc Kỳ An phân thượng. Lão tử cho ngươi một cái cơ hội, ngươi đến bên cạnh ta đến, làm hộ vệ của ta. Lão tử bảo đảm ngươi ngày sau tại Đường gia lên như diều gặp gió. Như thế nào? Đường Dương thần sắc cao ngạo nhìn xem Lâm Bạch, vênh vang đắc ý nói. Mạc Kỳ An nghe thấy lời này, thần sắc lấy làm kinh ngạc, đây không phải hắn vẫn muốn sao? Trở thành Đường Dương hộ vệ, tại Đường gia lên như diều gặp gió. Lâm Bạch cười lạnh thu hồi lợi kiếm, nói ra, Lâm Mỗ mặc dù đến Đường gia làm khách khanh, nhưng không phải đến cho người làm chó. Đường Dương công tử nếu là muốn tìm hộ vệ mà nói, vậy liền đi tìm mặt khác chó đi. Nói lên yêu kiếm, Lâm Bạch liền muốn rời đi diễn võ trường. Đường Dương lạnh giọng quát, Lâm Bạch, người không muốn không biết điều. Người cũng đã biết bao nhiêu khách khanh đánh nhau vỡ đầu đều muốn làm hộ vệ của ta. Lão tử cho ngươi một cái cơ hội, ngươi còn không thức thời. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, rất nhiều người muốn làm hộ vệ của ngươi, nhưng ta không muốn. Nói xong, Lâm Bạch đi đến Đường Long trước mặt, hỏi, Đường Long hộ pháp, ta có thể thông qua khảo hạch. Đường Long lấy lại tinh thần, cười nói, tự nhiên thông qua được. Tùy theo, Đường Long vừa nhìn về phía Đường Dương, lạnh giọng nói ra, Đường Dương công tử, không muốn tại hung hăng càn quấy. Bằng không mà nói, chuyện này ta báo cáo trưởng lão các, người tránh không được lại là một năm đóng chặt. Nghe thấy một năm đóng chặt, tức giận Đường Dương khôi phục một chút lý trí. Cắn răng nghiến lợi nhìn xem Lâm Bạch, phất ống tay áo một cái âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta đi. Nói xong, Đường Dương mang theo một bầy chó chân rời đi diễn võ trường. Đám kia chó săn trước lúc rời đi, tức giận nói với Lâm Bạch, người lại dám cự tuyệt chúng ta Đường Dương công tử, thật sự là không biết tốt xấu. Ngươi chờ xem, ngày sau không có ngươi quả ngon để ăn. Hừ hừ, đắc tội Đường Dương công tử, ngươi đang còn muốn Đường ra lẫn vào. Không biết sống chết, chờ chết đi. Đám kia chó săn lạnh lùng nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, không để ý đến. Mặc dù hôm nay khách khanh khảo hạch, biến đổi bất ngờ, nhưng là Lâm Bạch hay là trở thành Đường ra khách khanh. Khoảng cách, Hắc Thủy Thần Lôi Quyết, lại tới gần một bước. Hết chương.